Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79 mỗi năm có hôm nay. Cao tam đệ nhị học kỳ chương trình học ăn bài càng thêm chặt chẽ. Bất quá đối với thập nhị trung học sinh tới nói đã tập mãi thành thói quen. Trải qua thượng một học kỳ huấn luyện, bọn họ đã có thực tốt tự khống chế năng lực, cho dù trường học không áp bọn họ học tập, bọn họ đại bộ phận cũng sẽ không tha tùng đối chính mình yêu cầu. Mà gấp đôi áp xúc khắc khổ Trịnh Bằng Khinh cũng tuyên bố thăng cấp, chính thức tiến vào gấp 3 khắc khổ hình thức, ở học tập thượng có thể nói thức khuya dậy sớm, mất ăn mất ngủ, cùng hắn năm đó ai cũng không phục một thế hệ đại lão hình tượng đại tương đình kính. Mặc dù là nhìn hắn đi bước một chuyển biến, lão sư cùng các bạn học cũng không khỏi tấm tắc bảo lạ. Đặc biệt là ăn Tết trong lúc đi qua nhà hắn chúc Tết đồng học. Càng là đối hắn khâm phục không thôi. Thế gian để cho người hổ thẹn, chính là so người có tiền người, còn so người nỗ lực, mà Trịnh Bằng Khinh ra, hiển nhiên không phải giống nhau có tiền. Hắn bản nhân, càng không phải giống nhau nỗ lực. Thật sự là làm các bạn học cảm thấy áp lực thật mạnh. Hổ thẹn không thôi, bất quá mọi người đều không biết chính là, bọn họ trong mắt nhân sinh người thắng, Trịnh Bằng Khinh bản nhân, thì thật so với bọn hắn áp lực lớn hơn nữa. Hắn nhưng thật ra tưởng nhẹ nhàng một chút, nhưng là không chịu nổi hắn bạn trai là cái thiên tài a. Đều rời xa cao trung mười mấy năm, một sớm giết trở về, nỗ lực cá biệt học kỳ. Liền ở học kỳ một mặt liên thi đậu cầm cái toàn thị đệ nhất. Lâm Khiển liên khảo thành tích, đã vượt qua nguyên lai cử đi học ép đại phân số. Thì thật Trịnh Bằng Khinh lần này liên khảo thành tích cũng không tồi. Đã đạt tới trọng điểm khoa chính quy tuyến. Đúng là lần này thập nhị trung hậu tiến ban toát ra hai cái tuyển thủ hạt giống chi nhất. Hơn nữa so một khác viên hạt giống cầu tân đậu đồng học còn muốn cao hơn không ít phân. Trịnh Bằng Khinh lúc ấy còn rất đắc ý, cảm thấy chính mình cuối cùng không cô phụ bạn trai vì chính mình từ bỏ cử đi học danh ngạch sự. Ấn hắn điểm, lại nỗ lực một cái học kỳ, cùng Lâm Khiển cùng nhau thi đậu ép đại vấn đề hẳn là không lớn. Kết quả vừa thấy bạn trai thành tích, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ tâm ngạnh, trăm triệu không nghĩ tới. Hiện giờ, ép đại đã không xứng với bạn trai điểm mơ siêu Trịnh Bằng Khinh có thể làm sao bây giờ? Dưng dưng vùi đầu khổ học a. Cũng may mắn hiện tại cùng bạn trai ở chung, có học bá bạn trai mỗi ngày tay cầm tay tự mình dạy học. Trừ bỏ giúp hắn càng mau tăng lên thành tích ở ngoài, cũng nhiều ít cho hắn một ít tinh thần thượng an ủi. Ngày này, Trịnh Bằng Khinh lại là thức đêm ôn tập đến đêm khuya. Thì thật Lâm Khiển cho hắn chế tác học tập làm việc và nghỉ ngơi biểu. Quy định hắn mỗi ngày chỉ có thể học tập đến buổi tối 12 giờ. Bất quá Trịnh Bằng Khinh sợ thi đại học trước không đuổi kịp bạn trai tiến độ. Thông thường sẽ chính mình lại trộm nỗ lực mỗi người đem giờ. Trong lúc cũng bị Lâm Khiển thông qua kẹt cửa lậu ra ánh đèn bắt được quá vài lần. Sau lại hắn liền làm cái tay nhỏ đèn pin, lén lút mà đọc sách. Bởi vậy, trên bàn sách tiểu đồng hồ báo thức kim đồng hồ nhảy quá 12 giờ. Trịnh Bằng Khinh liền đóng phòng đại đèn, thay đèn pin, tiếp tục làm bài, không ngờ để làm còn không có xem xong, liền có người tới gõ cửa phòng. Trịnh Bằng Khinh, mở cửa, Lâm Khiển ở ngoài cửa hô. Trịnh Bằng Khinh lông tơ theo bản năng mà lập lên, bay nhanh mà tắt đi đèn pin tàng tiến trong ngăn kéo. Chính mình ba bước cũng làm hai bước nhảy nhảy đến trên giường. Hỏa tốc kéo hảo chăn, phi thường có kinh nghiệm mà giả bộ buồn ngủ mông lung tiếng nói. Nói, ta đã ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói, Lâm Khiển tiếp tục gõ cửa. Hiện tại chính là ngày mai, mau tới mở cửa. Trịnh Bằng Khinh thấy Lâm Khiển như vậy thế tới rào rạt. Không khỏi có chút lo sợ. Hắn mấy ngày nay lại cõng bạn trai trộm thêm chung học tập không ít thời gian. Nên không phải là bị phát hiện đi. Lại nói tiếp, Lâm Khiển cũng là thực biết nhược điểm của hắn. Mỗi lần bắt được hắn thức đêm học tập, cũng không khiển trách hoặc trừng phạt hắn. Liền cùng hắn cùng nhau học tập. Trịnh Bằng Khinh học nhiều vãn, hắn liền so Trịnh Bằng Khinh học được càng vãn, khiến cho rất nhiều lần ngày hôm sau đi học thời điểm. Lâm Khiển trên mặt đều trường ra thật lớn quầng thâm mắt. Hắn lớn lên lại bạch, quầng thâm mắt quả thực không thể càng thấy được, đến nỗi kia trận Hứa Giao xem Trịnh Bằng Khinh ánh mắt đều tràn ngập oán khí. Cùng xem dâm ma cũng không sai biệt lắm mơ siêu Trịnh Bằng Khinh không đau lòng chính mình. Chính là hắn đau lòng Lâm Khiển a, này không chỉ hảo sửa ngầm công tác, này muốn nói đi ra ngoài ai có thể tin a? Đường đường thập nhị chung một thế hệ đại lão, ở trong trường học nhật thiên nhật địa ai cũng trị không được hắn. Không nghĩ tới về đến nhà, liền học tập khi trường đều bị người nghiêm khắc quy định. Tưởng nhiều học cá biệt giờ cũng đến vụng trộm tới, hắn còn nửa điểm không dám phản kháng. Có thể nói không hề có một chút đại lão nên có tôn nghiêm mơ siêu tỉ như lúc này. Trịnh Bằng Khinh nghe được Lâm Khiển như thế thế tới rào rạt. Liền không tự chủ được mà lo lắng lên, hắn tính tính chính mình gần nhất trộm học tập khi trường. Quả thực khủng hoảng, nếu là thật bị Lâm Khiển phát hiện, Lâm Khiển còn không được suốt đêm học tập, sống sờ sờ đem hắn cấp đau lòng chết a. Trịnh Bằng Khinh lê dép lê. Kinh nghi bất định mà đi đến mở cửa, một bên quật cường mà cấp chính mình biện giải, ta thật sự đã ngủ, chính là vừa mới bị người tiếng đập cửa đánh thức Lâm Khiển không hồi hắn. Trịnh Bằng Khinh tức khắc càng luống cuống, phi thường cố tình mà đánh cái ngáp, ai, này đồng hồ sinh học khiến cho ta, vừa đến điểm liền không mở ra được mắt, người có nói cái gì nói nhanh lên, hắn vừa nói vừa mở ra cửa phòng. Sau đó lập tức ngây ngẩn cả người, ngoài cửa phòng một mảnh đen nhánh, toàn bộ nhà ở đèn điện đều bị đóng. Chỉ có hắn cửa, sáng lên một cây nho nhỏ ngọn nến, kia màu cam ánh lửa ở trong đêm tối thiêu đốt. Chiếu sáng này một thất đen nhánh, cùng với ánh lửa sau gương mặt, Lâm Khiển nâng một cái trái cây bánh kem, cười khanh khách mà nhìn hắn. Trịnh Bằng Khinh, sinh nhật vui sướng, Lâm Nhã Trí đứng ở Lâm Khiển phía sau. Cũng cười tủm tỉm nói, tiểu Trịnh đồng học, sinh nhật vui sướng nha. Trịnh Bằng Khinh ngẩn ngơ, bởi vì cha mẹ bận về việc công tác, mỗi khi đều không thể bồi ở hắn bên người. Hắn từ lúc còn rất nhỏ liền không yêu ăn sinh nhật. Sau lại cha mẹ ly hôn, hắn liền càng thêm bài xích cái này nhật tử, hắn đều mau quên. Chính mình cũng là có sinh nhật, Trịnh Bằng Khinh chớp chớp mắt, sau một lúc lâu, hỏi, các người như thế nào biết hôm nay là ta sinh nhật? Lâm Khiển nhìn hắn, ánh mắt thật sâu, ta nhớ rõ a, trước kia, mỗi lần hắn sinh nhật thời điểm, Trịnh Bằng Khinh đều sẽ gióng trống khua chiêng vì hắn chúc mừng. Nhưng Trịnh Bằng Khinh lại trước nay không có nói qua chính mình sinh nhật. Đối khi đó Trịnh Bằng Khinh tới nói, sinh nhật cũng không phải cái gì đáng giá chúc mừng nhật tử. Cho nên Lâm Khiển cũng không có cố tình đi nhắc tới. Nhưng không đề cập tới, không đại biểu không bỏ trong lòng, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Trịnh Bằng Khinh xuyên thấu qua ánh nến xem Lâm Khiển, hắn bạn trai là thật sự đẹp, cho dù tại như vậy khắc nghiệt ánh sáng hạ, vẫn như cũ có vẻ mặt mày thanh tú, nhìn quanh rực rỡ, nếu không phải sau lưng còn có viên tự nhiên sáng lên bóng đèn. Trịnh Bằng Khinh cảm thấy chính mình hiện tại nhất định đã thu tính quá độ. Nhạc phụ, thật là một loại làm người không thể không bình tĩnh tồn tại. Bóng đèn nhạc phụ hồn nhiên phát hiện không đến chính mình tự nhiên phát ra quang huy. Một phen kéo qua Trịnh Bằng Khinh liền hướng phòng khách đi. Một bên thập phần hưng phấn mà nói, tiểu Trịnh, mau ra đây. Chúng ta cho ngươi sướng sinh nhật ca. Trịnh Bằng Khinh còn ở mộng bức. Lâm Nhã Trí đã kêu thượng, tới tới, đại gia chuẩn bị tốt. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Bằng Khinh có chút khẩn trương, xem Lâm Nhã Trí này tư thế, phòng khách sẽ không trộm cất giấu hơn 10 hào người đi. Tuy rằng hắn thập nhị chung nhất ca cũng đảm đương nổi này bài mặt. Bất quá hắn rốt cuộc như vậy nhiều năm cũng chưa qua ăn sinh nhật. Trong lúc nhất thời thật là có chút không biết làm sao. May mắn, phòng khách cũng không có những người khác, nhưng thật ra sofa trước trên bàn trà bãi một notebook. Lúc này trên màn hình máy tính phát ra sâu kín quang mang. Trong hình chính đồng thời mở ra ba cái video hình ảnh. Video màn ảnh, phân biệt là Trịnh Bất Lục, Trần Thi Giật cùng Thiệu Tư Giai cái đầu. Bởi vì đồng thời khai quá nhiều video duyên cớ, hình ảnh tựa hồ có chút tạp đốn. Vài người động tác thoạt nhìn đều không phải đặc biệt lưu sướng. Thiệu Tư Giai đã trở đến không kiên nhẫn, đang ở trợn trắng mắt, chạy nhanh, đừng chậm trễ ta ngủ mỹ dung giác. Lâm Khiển phùng bánh kem theo ở phía sau lại đây. Nghe vậy khinh bỉ nói, Thiệu Tư Giai, người đừng trang, người tối hôm qua tam điểm còn thượng tuyến chơi game. Thiệu Tư Giai một chút không có bị vạch. Trần cảm thấy thẹn, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chính là bởi vì ngày hôm qua không ngủ đủ, hôm nay mới càng hẳn là đi ngủ sớm một chút. Lâm Khiển cười lạnh, vậy ngươi bảo đảm đêm nay không cần bị ta phát hiện ngươi nửa đêm online. Thiệu Tư Giai đắc ý. Ta có tiểu hào, nhưng thật ra Trịnh Bằng Khinh bắt được từ ngữ mấu chốt. Cao mày xem Lâm Khiển, ngươi như thế nào biết nàng tối hôm qua tam điểm có thượng tuyến? Lâm Khiển mặt không đổi sắc, ban ngày tra ký lục nhìn đến Trịnh Bằng Khinh hơi hơi nheo lại mắt. Ta không tin, Lâm Khiển thong thả ung dung lướt qua hắn. Đem bánh kem phóng tới trên bàn trà, chính mình đặt mông cố định thảm thượng, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, triệu hoán hắn, chạy nhanh lại đây đi. Trịnh Bằng Khinh dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Chờ hạ lại cùng ngươi tính sổ, cũng dám cõng hắn trộm thức đêm. Trên màn hình máy tính, Trịnh Bất Lục cũng mi mắt cong cong mà mở miệng, nhi tạp, sinh nhật vui sướng. Trần Thi Giật ánh mắt doanh doanh. Bằng Khinh, sinh nhật vui sướng. Trịnh Bất Lục trong thanh âm tràn ngập tiếc nuối. Vốn dĩ ta tưởng trở về cho ngươi ăn sinh nhật, nhưng là công ty lâm thời có chút việc, không thể phân thân. Hắn cười hắc hắc, may mắn còn có Lâm lão đệ hỗ trợ. Lâm lão đệ thật đúng là ta chi kỷ. Tưởng chính hợp ta tâm ý, Trịnh Bất Lục nói liền có điểm phát tán, nghe được một cái khác trong video Trần Thi Giật mày chậm rãi nhăn đến cùng nhau. Nhịn không được đánh gãy hắn, lão Trịnh, ngươi còn nhớ rõ đây là cấp Bằng Khinh ăn sinh nhật sao? Trịnh Bất Lục ai nha, một tiếng, không hề có ngượng ngùng, vừa nói khởi Lâm lão đệ, liền bất chi bất giác nói nhiều Trần Thi Giật. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh hãn một chút, được rồi, ta đã biết. Trần Thi Giật nói, kia, chúng ta ca hát đi, ta này có thời gian hạn chế, không thể cùng các người video lâu lắm mơ siêu. Lâm Nhã Trí cũng minh bạch Trần Thi Giật công tác, tính chất, vì thế vỗ tay một cái, phi thường hoạt bát mà nói, sướng sướng sướng, tới, dự bị, khởi, theo Lâm Nhã Trí thanh âm. Video hình ảnh Trịnh Bất Lục cùng Trần Thi Giật cùng nhau ra tiếng. Ba cái đại nhân phi thường có ăn ý mà bắt đầu ca hát. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Lâm Khiển, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, tỷ đệ hai cách video màn ảnh liếc nhau. Cuối cùng ngăn cản không được trung niên nhân nhiệt tình, bị bắt ra nhập hợp sướng đội. Bất quá bởi vì tạp đốn quan hệ. Mấy cái thanh âm cũng không như thế nào lưu sướng là được. Lâm ra toàn phòng đèn đều đóng. Màn hình máy tính cùng bánh kem thượng ngọn nến là duy nhị nguồn sáng. Trịnh Bằng Khinh ẩn nấp ở ánh sáng lúc sau. Không cho chính mình biểu tình bại lộ ở sáng người địa phương. Nói ra thật xấu hổ. Hắn năm đó bị Lâm Khiển tấu đến nằm viện cũng không đã khóc. Này sẽ nghe thế vài người không thế nào hài hòa tiếng ca. Hơn nữa trong đó còn có giọng cự khó nghe, hắn hốc mắt cư nhiên có chút ướt át, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cùng với sinh nhật ca kết thúc, Lâm Nhã Trí gấp không chờ nổi mà ấn Trịnh Bằng Khinh đầu đem đầu của hắn đẩy đến bánh kem trước. Tới, tiểu Trịnh, mau hứa nguyện. Trịnh Bằng Khinh đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đẩy đến ngọn nến phía trước. Hắn thuận thế bay nhanh nhắm mắt lại, ửng đỏ hốc mắt chợt lóe mà qua. Không có bị phát hiện, có thể nói phi thường cơ trí hơn người. Trịnh Bất Lục tài đại khí thô mà nói. Ngỗng tử, người có cái gì nguyện vọng? Lớn tiếng nói ra, ba ba đều cho ngươi thực hiện. Trịnh Bằng Khinh vì thế mở miệng. Cái thứ nhất nguyện vọng, Hy vọng ta ba ba khẩu âm có thể tiêu chuẩn một chút tạp một chút ngỗng từ. Thật sự thực ảnh hưởng nhà giàu số một khí chất. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Trịnh Bất Lục hậm hực, phi thường nỗ lực mà khống chế được chính mình kích động khẩu âm. Nhi tử, thỉnh tiếp tục. Trịnh Bằng Khinh lúc này mới mở mắt ra. Hắn khóe mắt hơi nước đã tan đi, chỉ cười quét chung quanh một vòng, đảo qua cười tủm tỉm Lâm Nhã Trí. Phi thường mặt bằng nhưng là tàng không được chờ mong Trịnh Bất Lục cùng Trần Thi Giật. Treo đôi mắt tựa hồ thực không có kiên nhẫn nhưng là một câu cũng hết chỗ chê Thiệu Tư Giai. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống bạn trai trong ánh mắt, hai người đối diện, Lâm Khiển nói, Hứa Nguyệt đi, Trịnh Bằng Khinh vì thế lại nhắm hai mắt lại. Thật sâu hít một hơi, Trịnh Trọng Kỳ sự mà nói, vậy hy vọng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay đi, hắn trước kia bất quá sinh nhật. Đây là hắn rất nhiều năm qua lần đầu tiên, chính là hắn đột nhiên hy vọng, về sau mỗi một năm sinh nhật, đều có những người này bồi hắn quá, ba cái đại nhân đều là sửng sốt một chút, theo sau đều bật cười, Trịnh Bất Lục vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ có, mỗi năm đều có. Trần Thi Giật có điểm do dự. Ta có thể bảo đảm mỗi năm đều video, Lâm Nhã Trí trầm tư một chút. Ta cũng có thể video, Thiệu Tư Giai nâng má. Hành đi, ta cũng sẽ ở, Lâm Khiển bái hắn trên lưng. Đều nghe người bái, người nói. Đừng đổi ý a, Trịnh Bằng Khinh thuận tay đem hắn hướng trước người kéo một phen. Lâm Khiển không phòng bị, lập tức té hắn trên đùi. Lâm Nhã Trí cười đến vẻ mặt từ ái. Này hai đứa nhỏ, lại nháo đi lên, Trần Thi Giật đang ở cảm khái đâu. Thình lình lại nhìn đến không nghĩ xem hình ảnh, xứng với trượng phu ngốc nghếch gương mặt tươi cười, cả người lập tức đều dại ra. Trịnh Bất Lục chưa đã thèm, nói, Bằng Khinh, lại hứa một cái nguyện vọng, tốt nhất là yêu cầu tiêu tiền cái loại này, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, Trần Thi Giật cái này chồng trước, cái gì cũng tốt, duy nhất khuyết điểm. Chính là nhà giàu mới nổi khí chất thật sự quá nồng đấm mơ siêu làm tiền lương giai tầng hảo mẹ nó. Hâm mộ a, Lâm Nhã Trí không cam lòng yếu thế. Tiểu Trịnh đồng học, lại hứa hai cái nguyện vọng đi. Một cái hoa đồng tiền lớn, một cái không thế nào tiêu tiền, Trịnh Bằng Khinh khóe miệng có chút trừu. Ngoặc kép, rốt cuộc là các ngươi hứa nguyện vẫn là ta hứa nguyện a? Yêu cầu cũng thật không ít đâu. Trịnh Bằng Khinh, hừ một tiếng, không được dứt lời một hơi thổi tắt ngọn nến, cũng thổi tắt hai trung niên nam nhân đua đòi chi tâm mơ siêu Lâm Nhã Trí lau một phen mặt. Đi đem đèn điện mở ra, Trần Thi Giật đơn vị có nghiêm khắc đối ngoại trò chuyện hạn chế. Một lát sau, liền đóng cửa video, Trịnh Bất Lục sợ nhi tử quá muộn ngủ chậm trễ nghỉ ngơi. Tuy rằng có chút lưu luyến. Nhưng cũng rời khỏi giao diện, Thiệu Tư Giai sớm tại Trịnh Bất Lục khoe dầu thời điểm. Đã lo chính mình mở ra trò chơi giao diện, Lâm Nhã Trí chờ Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển cắt bánh kem. Ăn hai khối lúc sau liền đem dư lại phóng tủ lạnh. Tống cổ bọn họ hai cái đi ngủ, bất quá, Trịnh Bằng Khinh hiển nhiên là ngủ không được, hắn chờ Lâm Nhã Trí cũng trở về phòng, liền trộm đạo khai Lâm Khiển cửa phòng. Đi vào lại phát hiện trong phòng đèn còn sáng lên, Lâm Khiển đôi tay ôm ngực, chính dựa tường nhìn hắn, Trịnh Bằng Khinh hai mắt một loan, ta liền biết người đang đợi ta, Lâm Khiển duỗi tay khóa môn. Trở tay ấn Trịnh Bằng Khinh bả vai đem hắn hướng trên giường đẩy. Chính mình theo cưỡi đi lên, lớn mật cuồng đô, thế nhưng tưởng ở ta ba ba dưới mí mắt làm chuyện vô liêm sỉ. Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt đương nhiên, người không thể làm ta sinh nhật nguyện vọng thất bại a. Hắn lộ ra sớm có chuẩn bị dâm, cười, nói mỗi năm có hôm nay liền nhất định phải ngày, Lâm Khiển, ngoặc kép, đại ý, người này như thế nào hứa cái nguyện vọng đều như vậy không thuần khiết đâu. Lâm Khiển lên án hắn, người thành niên, ta còn không có đâu. Trịnh Bằng Khinh chi kỷ nhượng bộ. Kia trước ngày một nửa đi, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển yên lặng lăn đến bên cạnh, trực tiếp nằm yên, đến đây đi, người muốn ngày tả nửa bên vẫn là hữu nửa bên đâu. Trịnh Bằng khinh thương lượng, ngoặc kép, có thể tuyển hạ nửa bên sao? Lâm Khiển nghĩ nghĩ, kia đầu gối dưới đi, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, hết chương.